Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 969 đột phá. Lớn nhất kia một phần cho song hạch, cũng là huyết tộc trung tâm. Long huyết là cái gì? Quá cao cấp, trong đó ẩn chứa lực lượng cùng huyết mạch tinh hoa tuyệt đối không phải mặt khác máu có thể so. Song hạch một hấp thu, Đại Ly cảm thấy công lớn có thể hoàn thành. Chỉ là nàng giống như xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Huyết phách này ngoạn ý không đơn. Giản A, giờ phút này một cảm giác được long huyết tồn tại. Điên cuồng hấp thụ, thập phần chi bốn long huyết bị điên cuồng rút ra tiến vào song hạch bên trong. Như vậy khổng lồ lực lượng, thật giống như tiến vào hắc động bên trong. Nhưng là Đại Ly có thể cảm giác được song hạch bên trong đang không ngừng dung luyện kịch biến. Lượng biến khiến cho biến chất. Cái này là đúng. Chỉ là Đại Ly mới vừa cảm thấy màu đỏ tím khá tốt thời điểm. Vấn đề tới, huyết phách ăn uống rất lớn, thập phần chi bốn bị nó không một hồi liền hấp thu hết. Chắc hẳn phải vậy. Nó tham lam tới rồi đi cướp đoạt mặt khác long huyết. Đại Ly kia vừa mới phân tốt long huyết đó là bị nó ngạnh sinh sinh vặn vẹo túm qua đi. Trên đường đụng phải nỗ lực cân bằng hai bên lôi nguyên. Nháy mắt, nguyên lai cân bằng bị quấy dày. Không tốt, thảo, Đại Ly kinh hãi, vội vàng ra tốc hấp thụ lôi nguyên tới ngăn trở này đó hỗn loạn long huyết. Không đủ, lôi nguyên không đủ, phong linh bài bên trong linh lực tiêu hao xong rồi. Đại Ly bay nhanh chọc phá ba điều cỡ trung lôi mạch. Đem lôi linh lực dẫn ra tới. Cuồng hút, ba điều không đủ, bốn điều, năm điều. Không ngừng chọc phá, không ngừng hấp thụ, cùng lúc đó, huyết mạch cự tượng cùng long cốt cũng vụ ngắn ngày phản. Nima, song hạch ngươi nghiêu bức a, đem chúng ta đồ ăn đều đoạt lấy đi. Tưởng bở, huyết mạch cự tượng rít gào hạ, nuốt hút, long cốt bên trong kia lũ long tủy vừa động, cũng túm long huyết tiến vào, lộc cộc lộc cộc. Huyết mạch cự tượng cái chán kia chỉ mắt mở. Hút vào long huyết tiến vào long cốt lúc sau. Bị long tủy quay quanh, đồng hóa, hấp thu, hóa thành long tủy, long huyết hấp thụ càng nhiều. Long tủy càng nhiều, phụng dưỡng ngược lại ra hoàng kim trạng thái dịch thể lưu. Thấm vào long cốt chung, long cốt càng thêm cứng cỏi. Cốt cách lột xác, lôi mạch bị liên tiếp chọc phá. Linh lực cuồng hút, long huyết cũng bị cấp tốc chuyển hóa. Thực mau. Đại Ly đó là cảm giác được song hạch nóng bỏng, long cốt nóng rực, huyết mạch cự tượng sinh động, đột phá muốn bắt đầu rồi. Không, hẳn là xem như song trọng đột phá. Đại Ly chọc phá cuối cùng ba điều cỡ trung lôi mạch. Lập tức hút vào lôi nguyên, tính cả long huyết cùng nhau. Phân biệt đánh sâu vào hướng song hạch cùng nguyên anh, oanh. Nước lũ nghiêng, tầm tã mưa to, sơn băng địa liệt giống nhau. Đại Ly đồng trung hai mắt văn ở khoảnh khắc lưu truyền. Giữa mày khoảnh khắc chi ánh mắt hoa tuyệt tuyệt. Huyết năng từ nàng thân thể giật tán. Huyết mạch cự tượng khởi. Thân thể giống như máu ngưng tụ giống nhau. Một chảo ẩn ẩn có long chảo hình thái. Long uy hiển lộ mà nàng bên người. Từng điều lôi đình quấn quanh. Giống như lôi kén cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến kia hồ nước bên trong bỗng nhiên có một con cá nhi nhảy lên dựng lên. Tiếng nước rầm hạ, Đại Ly mở to mắt, kia trong nháy mắt, lôi đình ở khoảnh khắc toàn bộ tiến vào nàng trong cơ thể. Huyết năng cũng dung nhập đại công tước trung kỳ đỉnh. Phá, hậu kỳ đỉnh, khoảng cách thân vương một bước chi kém. 2500 vân bản thể huyết năng tương đương. Nếu là bạo song hạch, đó là 5000 vân bản thể bạo kích. Hàn Nguyệt hệ hóa tông đệ nhị trọng đỉnh, phá, đệ tam trọng đỉnh, chân chính đỉnh cấp đại tông sư, 3000 vân lôi nguyên. Đương nhiên, Đại Ly mở thời điểm cảm giác sâu nhất không phải trong cơ thể năng lượng biến hóa như thế nào, mà là, nàng cảm giác chính mình mở hai con mắt ngạch, lời này có điểm kỳ quái. Xác thực đến nói, là hai chỉ khoảnh khắc chi mắt nàng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến chính mình phía sau đỉnh đầu huyết mạch cự tượng. Thân thể đại khái đã có 7-8 phần thật thể. Đầu phía trên nguyên bản khoảnh khắc chi mắt từ một con biến thành hai chỉ. Cũng ý nghĩa, mặc kệ là dùng cho điều tra đồng thuật linh nhãn, còn dùng với công kích 9 loại đồng thuật, nàng đều có thể bộc phát ra phía trước gấp đôi uy lực. Song hạch phá cảnh giới, huyết mạch cự tượng phá đồng thuật, như vậy long cốt phá cái gì? Đại Ly cảm giác được long cốt bên trong long tủy nhiều thật nhiều. Phía trước là một sợi, hiện tại biến thành ngón út thô một bó, bơi lội ở long cốt chung. Mỗi một lần bơi lội đều thấm vào xuất tinh hoa thâm nhập huyết nhục. Giờ phút này, thân thể của nàng ở lột xác, lấy bay nhanh tốc độ lột xác. Không không đau, chính là cảm giác thực sàng. Cùng mát xa dường như, loại trạng thái này quả thực thật tốt quá. Thần thanh khí sảng, các loại thoải mái. Đại Ly ánh mắt đảo qua chung quanh, tâm lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Cầm lấy long chảo, 4 căn long chảo, 1 cây long đuôi, có nàng luyện sau khi đột phá. Đó là củng cố, cũng là người nào đó đứng đắn đắn tu luyện thời gian như nước chảy. Như thác nước, 4 căn long chảo theo thời gian dần dần dung nhập Đại Ly trợ thủ đắc lực chung. Tả hữu các hai cái, bất quá bởi vì phía trước đó là tay trái một cái. Giờ phút này tay trái đó là 3 cái long chảo chi lực, tay phải là 2 cái, bởi vì tay trái nhưng dùng chảo công, tay phải lại là phần lớn dùng kiếm, không thể trực tiếp chảo công. Như vậy phân phối vừa vặn tốt, long chảo là đã luyện quá. Đại Ly cưỡi xe nhẹ đi đường quen, long đuôi liền có chút thật cẩn thận. Long đuôi tác dụng chính là chân, đường long đuôi hóa thành nóng bỏng chất lỏng dung nhập hai chân chung. Đại Ly mặc danh có một ý niệm lão nương ngày sau hai chân có thể hay không biến thành mỹ nhân. Ngư như vậy đâu, nhân ngư. Tưởng tượng Đại Ly liền run run. Chờ long đuôi cũng luyện xong, Đại Ly mới mở mắt ra. Trận pháp nội sở hữu linh lực đều đã khô cạn, một giọt mao đều không dư thừa. Lồi mạch cũng đã biến mất. Đại Ly cầm lấy phong linh bài tham nhập vừa thấy, hảo gia hỏa, bên trong sở hữu vân thú tất cả đều uể oải gầy ốm thật nhiều, dường như toàn bộ muốn chết đi giống nhau. Đại Ly cười gượng, lập tức tắc 10 cái linh tinh đi vào. Thế nhưng cũng chỉ vừa vặn tốt uy no chúng nó, ăn uống thật đúng là đại. Xem ra 1000 linh tinh thật đúng là không đủ dùng. Đúng rồi, còn phải cấp ngu cơ 250 cái linh tinh đâu, Đại Ly tính toán hạ. Lại lần nữa cảm giác được chính mình lại bần cùng. Lôi mạch đều dùng xong rồi. Long chảo cùng long đuôi cũng hấp thu. Linh huyết gì đó cũng đã không có. Nhưng dùng tài nguyên lập tức giảm bớt. Ngày sau tu luyện tiên đạo vẫn là huyết năng, còn phải lại lần nữa tích góp tài phú. Cũng may lần này tiến bộ rất là thật lớn. Hẳn là có thể vượt cấp đối kháng phân thần đi. Đại Ly đánh giá hiện tại chính mình có thể tùy tiện nhất chiêu liền dây nguyên lai chính mình, một bên tính toán. Đại Ly một bên thu thập trên mặt đất còn thừa đồ vật. Là long lân, nàng cầm lấy một mảnh nhìn, kỳ thật trước kia ở đồ long núi non thời điểm, mặc kệ là Đại Ly vẫn là danh kiếm, đều mơ hồ cảm giác được này đó long lân quỷ dị. Đáng tiếc tương Tây Cung thằng nhãi này miệng thực khẩn, vẫn luôn không có lộ ra mảy may, cho nên bọn họ cũng đều không biết này đó long lân có ích lợi gì. Cũng căn bản cảm giác không ra trong đó huyền diệu, nhưng là giờ phút này, Đại Ly thân thể có long chảo, long đuôi, long cốt, long tủy, máu cũng cắn nuốt đại lượng long huyết tinh hoa. Đối với long hết thảy thập phần mẫn cảm. Cho nên nàng một sờ đến này phiến long lân, liền đột nhiên linh hồn run lên. Nơi này hình như là đồng thuật mở ra, Đại Ly tham nhập thần thức, đã là có thể nhìn đến bàn tay đại một mảnh hơi mỏng long lân bên trong. Phần lớn là so rất nhiều tinh quặng đều kiên cố chất thể. Nếu lấy tới luyện pháp bảo khẳng định là cực kỳ kinh người. Tương Tây Cung bọn họ có thể hay không lấy tới làm này sử dụng, Đại Ly không xác định, nhưng là nàng lập tức liền nhướng mày, bởi vì ở long lân bên trong còn có một chút rất ít, cơ hồ có thể xem nhẹ không thấy một chút vật tư. Nói một tia đều cất nhắc, dùng kính hiển vi tới xem đều xem như rất nhỏ, này ngoạn ý là giống như rất lợi hại. cảm giác cùng huyết phách có đinh điểm tương tự, nhưng là không phải cùng loại lực lượng. Huyết phách là huyết, nó là, Đại Ly đột nhiên nhớ tới chân long thần hồn lưu lại nói, đại hoang diệt. Hoang tổ phân bảy phách, diễn bảy tộc, một trong số đó là huyết chi nhất tộc. Huyết chi nhất tộc sinh sản dựa vào huyết phách, mà này đó là một khối vô cùng chân quý huyết phách. Huyết phách cực kỳ thưa thớt chân quý, là hoang cổ chí bảo chi cấp, có tạo hóa lộng huyết chi công dụng, có huyết phách. Vậy có mặt khác phách, điểm này điểm vật chất có phải hay không cùng mặt khác phách có quan hệ? Thả mỗi một phách đều diễn sinh tộc, huyết phách có huyết tộc, chân long như vậy tồn tại có lẽ cũng đến từ trong đó nhất tộc dưới trướng. Nó xác chết ngã xuống nơi tất nhiên là mang theo tinh hoa. Đồ long núi non những cái đó yêu thú từ giữa được đến chỗ tốt. Kế thừa một ít long tinh. Tồn tại long lân bên trong, Đại Ly bỗng nhiên liền minh bạch. Bởi vậy đối với huyết phách này đó phách càng thêm cảm giác kinh hãi. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nàng hiện tại thân thể cất giấu như vậy một khối chí bảo. Nếu là bị người phát hiện, huyết phách không thể bị phát hiện. Nhưng là này đó long lân quả nhiên là có cực đại chỗ tốt. Khó trách vạn bảo trai không cầu mặt khác. Chỉ cần long lân. Kia tương Tây cung sau lưng khẳng định cũng tu luyện cái gì. Tiến bộ tất nhiên thực thật lớn. Đại Ly không dám xem thường những người khác. Bởi vì nàng cảm giác được tương Tây cung thân là đường đường vạn bảo trai lão đại. Thực lực thả phi phàm. Nhưng là tuổi cũng không lớn. Mà cung tàng huyết càng không cần phải nói. Ở hơn nữa hợp lại một, nghe nói cầm chỉ qua tuổi cũng không lớn, so sánh với, nàng chính mình thành tựu tựa hồ cũng không tính quá khoa trương, vừa mới bởi vì đột phá còn hào khí. Vạn trượng người nào đó lập tức bình tĩnh rất nhiều, đột phá tuy rằng rất lớn, nhưng là đến không ngừng cố gắng. Đại Ly yên ổn tâm tư, trong lòng càng thêm thanh minh lên, cúi đầu thu thập khởi long lân lên. Bất quá bỗng nhiên từ trong nước thấy được chính mình mặt sát. Hảo dơ, đen tuyền, dính một tầng hắc vải. Cùng đồ than đen dường như Đại Ly thực hảo sạch sẽ. Nhịn không nổi như vậy chật vật. Muốn vào nước tắm rửa đi. Nhưng là nói thật, trốn đào nguyên nơi này là các cao thủ ẩn cư nơi. Nàng về điểm này trận pháp một giây bị nhìn thấu. Đến lúc đó trong sạch hướng nơi nào tìm đi. Nếu bị xem còn chưa tính, liền sợ gặp gỡ bánh bao lão bản như vậy đạo tặc. Nàng khóc cũng không có chỗ mà khóc, trở về tẩy đi. Đại Ly mới vừa tính toán đứng dậy. Đột nhiên phía trên có một cục đá rơi xuống dưới. Dừng ở trong hồ, bắn khởi bọt nước. Bọt nước muốn bắn tung tóe tại trên mặt nàng thời điểm. Bị nàng liếc mắt một cái nhìn lại đó là bốc hơi. Ngẩng đầu vừa thấy, thác nước không lớn. Vách đá thực tiễu, một người chính phàn ở mặt trên, phía sau lưng cõng một cái giỏ tre, trong tay cầm thải lưỡi hái, thật cẩn thận đến ở đá lởm chởm thạch tiễu thượng hành tẩu. Chậm rãi tới gần mặt trên một gốc cây không biết là cái gì ngoạn ý hoa cỏ, đó là một cái nữ hài. Rất cao, thực gầy, ăn mặc mộc mạc nông gia thanh y, nhưng là leo lên vách đá cánh tay làn da tuyết trắng. Ngón tay tùm. Đơn giản búi tóc dùng một cây mộc thoa cắm, tóc đen mềm nhẵn xinh đẹp, tươi mát lịch sự tao nhã. Chưa xong còn tiếp, hết chương.